Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1046. Đệ 1046 chương nhưng chính là bọn họ thiên hạ. Một ngày sau, Ngô Thanh Thiển đám người đến nơi thứ ba tập huấn mà. Nơi này có một mảnh màu bạc đại hình hồ nước, sóng nước lóng lánh mặt nước phiếm từng sợi ngân quang, khổng lồ phi hành ma thú rơi xuống đất sau, mọi người từ phía trên xuống dưới, lúc này nhìn đến màu bạc hồ nước đều ngẩn người, không nghĩ tới nơi thứ ba tập huấn mà sẽ ở trong nước. Hải Lan cảnh mọi người tác lộ ra tươi cười, ở trong nước nhưng chính là bọn họ thiên hạ. Lâm Tranh đem thông minh sắc sảo cảnh mọi người triệu tập ở trước mặt mở miệng nói. Để tam hạng tập huấn địa điểm liền ở hồ nước, hai cái canh giờ nội sông qua hồ nước đoàn đội quá quan. Thời gian vượt qua không có thông qua tiếp tục, khi nào thông qua, khi nào kết thúc, đúng rồi. Này một quan đồng dạng không cho phép đánh chết hải thú đàn. Vẫn là lấy sông qua là chủ, Lâm Giám Quân. Chúng ta tập huấn là bắt chước thú vực chiến trường mà thiết. Chẳng lẽ trên chiến trường cũng có loại này hồ nước sao? Một người đệ tử kinh ngạc hỏi. Lâm Tranh nhàn nhạt lắc đầu. Trên chiến trường không có loại này hồ nước, đang ở mọi người nghi vấn không thôi thời điểm. Hắn bổ sung một câu. Nhưng là lại có được như vậy biển rộng. Này hồ nước thủy cùng hải thú đều là linh thánh các tiền bối từ kia chỗ biển rộng chung làm ra. Thú vực chiến trường cư nhiên còn có hải chiến. Một người đệ tử kinh hô hỏi. Người vực chia làm bốn cái cảnh. Thú vực tuy rằng không có đơn độc phân chia, nhưng là lại có khổng lồ lục địa cùng hải dương lãnh địa. Phía trước mọi người đều cho rằng chiến tranh là ở trên đất bằng tiến hành. Lại không nghĩ rằng bọn họ còn khả năng sẽ gặp được hải chiến. Lâm Tranh đương nhiên trả lời. Lần này thú vực đối người vực là phát động toàn diện tổng tiến công. Hải thú bên kia cũng gia nhập tiến vào, cho nên các ngươi hẳn là sẽ trải qua đến hải chiến, liền tính không có hải chiến. Cũng tuyệt đối sẽ gặp được hải thú. Hiện tại tập huấn thí luyện này hạng nhất là không có chỗ hỏng, Lâm Tranh tiếp tục nói. Hải thú so với lục địa ma thú cần phải giảo hoạt rất nhiều. Đặc thù thiên phú năng lực càng là không ít. Các ngươi tương lai ở chiến trường gặp được nhất định phải cẩn thận một chút. Không thể sơ hốt đại ý, hắn cùng vài tên chiến hữu liền từng ở hải thú trên người ăn qua lỗ nặng. Cuối cùng còn lấy hai người ngã xuống vì đại giới. Khắc sâu nhận thức đến hải thú giảo hoạt cùng đặc thù năng lực. Là, chúng ta sẽ ghi nhớ, một đám người cùng kêu lên nói. Lâm Giám Quân, hải thú có chút cái gì đặc điểm? Người có thể cùng chúng ta giới thiệu một vài sao? Có một người tâm tư vừa chuyển hỏi. Nếu là nắm giữ hải thú đặc điểm, một hồi đến trong hồ tập huấn là có thể càng tốt ứng đối. Lâm Tranh cười như không cười nói. Tập huấn chính là phải cho các ngươi đột nhiên tới một chút. Ta trước nói cho các ngươi hải thú đặc điểm liền không thú vị. Huống chi đây là không cho phép tiết lộ, bọn họ giám quân quyền lợi không tính tiểu. Chính là cũng có rất nhiều bị hạn chế địa phương, tỉ như không thể lén lộ ra tập huấn mà tình huống. Nếu không là muốn đã chịu nghiêm trị, hảo đi, không ít người thất vọng nói. Tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, bốn gã giám quân làm mọi người hạ hồ. Lần này Hải Lan cảnh người xông vào đằng trước, mặt khác tam cảnh người tốc độ đều rất chậm, chủ yếu là tưởng nhiều quan sát hạ, trừ bỏ thông minh sắc sảo ngoại cảnh. Gần nhất mặt khác tam cảnh lãnh tụ đều ở nắm chặt thời gian ma hợp đoàn đội. Tổng thể phát huy ra tới phối hợp cùng thực lực so phía trước phải mạnh hơn rất nhiều. Hải Lan cảnh nhân tài hạ hồ không bao lâu, từng con miệng đầy răng nhọn cùng hồ nước nhan sắc gần tiểu ngư. Kết bè kết đội xuất hiện, hướng tới Hải Lan cảnh mọi người bơi đi, loại này thực nhân ngư thuộc về hải thú một loại. Đơn độc mấy chỉ thực dễ dàng đối phó, chính là một khi gặp được quân công liền phiền toái. Chúng nó răng nhọn có thể cắn kim loại, thậm chí linh thực sư triệu hồi ra tới áo giáp là có thể giảo phá. Hiện tại không thể đánh chết tiền đề hạ liền càng khó ứng phó rồi. Hết chương.